Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lương xưng hùng xưng bá ở Yên Kinh không biết đã bao nhiêu năm. Có thể nói là thâm căn cố đế. Mạng lưới quan hệ đan xen phức tạp. Thế lực cũng không biết mạnh đến mức nào. Vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi uy hiếp. Đúng là nực cười. Nếu không tận mắt chứng kiến thì e rằng sẽ không ai tin. Nhưng không ai dám coi thường lời nói của thanh niên này. Bởi vì đây là thần Y Lâm. Đây là truyền kỳ của Đông Y Hoa Quốc. Là người đã tạo ra vô số kỳ tích. Nắm giữ tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái. Mọi người vừa kinh ngạc vừa chấn động. Thần Y Lâm, liệu có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Con gái tôi đắc tội gì với cậu sao? Nếu đúng là vậy thì Lương Dự xin thay mặt con gái xin lỗi cậu. Hy vọng cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho con gái tôi. Lương Dự vội vàng bước tới. Cúi người xin lỗi Lâm Chính. Không thể không nói năng lực của Lương Dự quả thực mạnh hơn Lương Phong Nghiêm. Riêng thủ đoạn và sự nhẫn nhịn này đã không cần phải nói nhiều. Chỉ là tuy ông ta đã cúi đầu. Nhưng Lâm Chính vẫn làm như không nghe thấy. Anh nhắm nghiền hai mắt. Không nói lời nào. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược trên điện thoại. Lương Dự sửng sốt, người nhà họ Lương cũng tỏ vẻ không thể tin được. Lương Dự hơi nhíu mày, nhìn về phía Lương Khánh Tùng. Lương Khánh Tùng trầm ngâm một lát, rồi nói với Lương Dự, nể mặt thần Y Lâm của chúng ta, đi gọi Nam Phương đến đây đi. Dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này trước đã. Bố, liệu có phải là chuyện của Thu Yến và hai người ở Giang Thành kia không? Dù sao thần Y Lâm này cũng đến từ Giang Thành. Lương Dự dè dặt hỏi. Nếu đúng là như vậy thì lại càng khó giải quyết. Thần Y Lâm có thể đến nhà họ Lương ta để đòi lại công bằng cho hai người Giang Thành kia. Thì càng cho thấy bọn họ có thần Y Lâm chống lưng. Chẳng phải tên Lâm Chính kia là con nuôi của Thu Yến sao? Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta có thể thuận thế móc nối với thần Y Lâm sao? Bảo Nam Phương xin lỗi thì có sao chứ? Bây giờ đang có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo thần Y Lâm? Theo bố biết, thế gia Tư Mã đã có hành động rồi. Nếu chúng ta có thể nhanh hơn họ một bước, giành được thần Y Lâm thì chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong đại hội. Lương Khánh Tùng nhỏ giọng nói. Lương Dự nghe thấy thế. Hai mắt lập tức sáng lên. Vẫn là bố có cao kiến. Không còn nhiều thời gian nữa. Đi đưa Nam Phương đến đây. Cúi đầu với thần Y Lâm thì chúng ta cũng không mất mặt. Vâng, Lương Dự gật đầu. Lập tức bảo A Hào chạy đi. Người nhà họ Lương xì xào khe khẽ. Có người nhìn Lâm Chính với ánh mắt hình viên đạn. Có người tỏ vẻ kiêng dè. Đại sảnh có chút ồn ào. Đội trưởng, nếu người này thực sự muốn đại náo nhà họ Lương, thì chúng ta cũng giúp cậu ta thật sao? Đúng lúc này. Một binh vương bước tới bên cạnh gã đội trưởng kia, lén nhìn Lâm Chính một cái, nhỏ giọng hỏi, giúp chứ, đương nhiên phải giúp rồi. Đích thân chủ tịch hạ lệnh, bảo chúng ta bằng mọi giá phải đáp ứng mọi yêu cầu của cậu Lâm này. Lời của chủ tịch mà các cậu dám không nghe sao? Gã đội trưởng hừ một tiếng, nhưng, nói thật là tuy các anh em ở đây đều là binh vương đến từ các nơi, thực lực siêu phàm. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta, mà muốn lật đổ cả nhà họ Lương, sợ rằng đây chỉ là chuyện hoang đường thôi. Theo tôi được biết, căn cơ của nhà họ Lương không hề tầm thường, không phải những hạng tép diêu mà chúng ta động đến trước đó đâu. Sao cậu nhiều lời thế nhỉ? Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Nếu cậu sợ thì mau cút đi. Đội trưởng, không phải là tôi sợ. Tôi chỉ có chút lo lắng. Lo lắng. Hừ, tôi biết sự băn khoăn của cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng ta không nói nhất định phải lật đổ nhà họ Lương mà đúng không? Đội trưởng, vậy ý của anh là, chúng ta cứ theo cậu Lâm này đi, nếu thực sự không đấu lại được với nhà họ Lương thì chúng ta rút. Tôi nghĩ chắc chắn cậu Lâm này cũng không muốn làm càn ở đây đâu. Đội trưởng binh vương cười nhạt nói, tên binh vương kia nghe thấy thế, tức thì tỉnh ngộ. Cũng phải, nói cho cùng thì chúng ta vẫn phải chuồn. Bây giờ chỉ là phô trương thanh thế thôi.